Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 72. Thổi một cái lại nói. 40 niên đại. Tin tức lan truyền còn lâu mới có được thế kỷ 21 nhanh và tiện. Báo chí vẫn là đệ nhất truyền thông thủ đoạn. Giờ khắc này cách xa ở New Mexico ở David Voss. Vẫn không có thu được giá cổ phiếu sụt giảm tin tức. Có cổ đông nỗ lực liên lạc David Voss, nghiên cứu làm sao cứu vãn tổn thất. Có thể điện thoại đánh tới Albuquerque. Trợ lý nói cho cổ đông David Voss theo tìm mỏ đội vào núi khảo sát đi tới. Ngày thứ hai Voss khai thác mỏ, giá cổ phiếu kéo dài ngã xuống. Có điều đã không có ngày hôm qua cuồng bạo như vậy. Chỉ giảm xuống mấy sen, biến thành mỗi cổ 13.8 sen. Ngày thứ ba tiếp tục. Biến thành mỗi cổ 12.1 sen. Các cổ đông gấp xem trên chảo nóng con kiến. Rốt cục ở ngày thứ ba buổi tối liên lạc trên David Voss. David Voss nghe được giá cổ phiếu đại hạ tin tức cũng là giật nảy cả mình. Tòa soạn báo đưa tin The Guzman giáo sư mỏ quặng lý luận không chính xác. Nhưng liên lụy chính mình Voss khai thác mỏ, giá cổ phiếu giảm nhiều. Chuyện này là sao a? David, ngươi phải nghĩ biện pháp ngăn cản giá cổ phiếu ngã xuống. Gọi điện thoại người là công ty đệ nhị. Cổ đông, cổ phần chỉ đứng sau David. David Voss có chút tức giận. Ta là công ty phát triển. Không để ý khổ cực tiến vào trong ngọn núi tìm khoáng. Mỗi ngày ăn không ngon không ngủ ngon. Các ngươi những người này ngồi ở nhà thổi điều hòa. Giá cổ phiếu ngã xuống lại làm cho ta nghĩ biện pháp. Ta có thể có biện pháp gì? Phòng chừng chờ tin tức quá khứ giá cổ phiếu liền sẽ ổn định đi. David Voss rất không chịu trách. Nhiệm nói rằng, vị này cổ đông lớn nghe David lời nói rất là căm tức. David Voss, ngươi là chủ tịch, công ty xảy ra chuyện gì ngươi nên chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nếu như ngươi kinh doanh không tốt công ty, không thể là cổ đông kiếm lời. Ta gặp xin cổ đông đại sẽ một lần nữa tuyển cử chủ tịch. David Voss có chút sốt ruột, còn bà nó, lại tới đây bộ, lần trước liền buộc chính mình từ bỏ chủ tịch vị trí. Lần này trả lại, lần trước cổ đông đại hội không phải đã nói xong rồi sao? Cho ta thời gian 2 năm, hiện tại mới nửa năm trôi qua nhiều. David Voss ngữ khí mềm xuống nói rằng, ta bây giờ hoài nghi, trong vòng 2 năm công ty có thể hay không bị ngươi phá đổ. Voss. Cho ngươi tối đa là 1 tuần thời gian, nghĩ biện pháp giải quyết công ty vấn đề, bằng không ta gặp lấy đệ nhị cổ đông thân phận, đệ trình lại lần nữa tổ chức cổ đông đại hội, nghiên cứu thay đổi chủ tịch, mời mọc tân CEO. Vị này cổ đông nói xong thổi phồng để điện thoại xuống. David Voss cụt hứng ngồi ở trên giường. Làm sao bây giờ, hắn cũng hết cách rồi. Trừ phi hiện tại dò ra một tòa đại khoáng. Tin tưởng như vậy công ty giá cổ phiếu biết bay dược thức tăng lên. Có thể vào núi thời gian mấy tháng. Căn bản không có thu hoạch. Chỉ tìm tới linh tinh hoàng quặng sắt mạch. Vẫn không được quy mô. Căn bản không có khai thác giá trị. Hắn hiện tại cũng rất hoài nghi vị kia The Guzman giáo sư lý luận có phải là chính xác. Không chừng lão nhân kia chính là đang lừa gạt người. Hiện đang vấn đề là cổ đông đuổi theo chính mình. Để cho mình nghĩ biện pháp. Hắn có thể có biện pháp gì? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến báo chí. Nếu là báo chí đưa tin. Mới gây nên giá cổ phiếu đại hạ. Là không phải có thể ở qua báo chí làm sáng tỏ một hồi đây. Hắn nhớ tới lần trước cho The Los Angeles tham tin tức Ava Gardner tình báo. Chính mình có phóng viên chạm điện thoại. Hắn lập tức cầm điện thoại lên đánh tới. Này. Là The Los Angeles tham phóng viên sao? Ta là Voss khai thác mỏ chủ tịch. Các ngươi có hứng thú hay không phỏng vấn một hồi liên quan với New Mexico khoáng sản tin tức? 2. Ngày nay khai thác mỏ giá cổ phiếu đại hạ. Xác thực xem như là một cái tin tức. The Los Angeles tham nhận được Voss khai thác mỏ chủ tịch điện thoại. Xác thực hứng thú. Đáp ứng đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Mà ở thời gian này. HD đã đình chỉ bán khống, bắt đầu lén lút hút vào Voss khai thác mỏ cổ phiếu. Hắn lúc trước bán khống Voss khai thác mỏ lúc, mỗi giá cổ phiếu cách không 31 đô la Mỹ hiện đang giảm xuống đến mỗi cổ không 12, giảm xuống tỷ lệ vượt qua 61%. HD chọn dùng 5 lần đòn bẩy. Hắn tính toán một chút, bao trừ cơ quan tài chính thủ tục phí cùng hắn chi phí, có thể kiếm lời 50 vạn đô la Mỹ. Khá lắm, tài chính hoạt động chính là kiếm tiền, so với cướp đoạt còn tàn nhẫn. Đơn giản một cái hoạt động, liền vượt qua hắn cướp đoạt 2 lần bang Tây Ban Nha. Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu, hay là còn có giảm xuống không gian. Có điều HD cảm thấy đến nên cũng không lớn. Dù sao đó chỉ là cái tin tức giả. Voss khai thác mỏ không có tuôn ra tính thực chất vấn đề. Còn nói gần nhất ngã xuống lớn như vậy, đại thể xuất phát từ mọi người đối với cổ phiếu giác bản năng không tín nhiệm. Hiện tại gần như là thời điểm HD bán ra cổ phiếu. Có điều hắn qua tay lại bắt đầu làm nhiều. Dùng hơn 40 tài khoản ở trên thị trường thu mua Voss khai thác mỏ cổ phiếu. Nguyên bản ngày hôm nay còn ngã xuống xu thế, bởi vì HD thu mua chậm rãi ngừng lại. Đến thu bàn lúc, HD đã thu mua hơn 40 vạn cổ. Giá cổ phiếu cũng ổn định ở không 12 nguyên, không có tiếp tục ngã xuống. Ngày mai, Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu vẫn như cũ bình thản. HD lại yên lặng thu mua 20 vạn cổ. Chính hôm đó, The Los Angeles Times đăng ra đối với Voss khai thác mỏ chủ tịch David Voss phỏng vấn. David Voss biểu thị, hiện ở công ty kinh doanh trạng tình hình hài lòng. Hắn chính dẫn dắt tìm mỏ đoàn đội ở khu mỏ quặng hết ngày dài lại đêm thâu công tác. Hắn tin tưởng The Guzman giáo sư lý luận là chính xác. Dù sao The Guzman giáo sư là nổi danh địa chất chuyên gia. Sau mấy ngày, HD vẫn đang yên lặng thu nạp Voss khai thác mỏ cổ phiếu. Mọi người phát hiện, Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu đã từ thấp nhất lúc 12 sen, chậm rãi cao lên tới 14 sen. Chuyện này đối với một con giá rẻ cổ phiếu tới nói đã xem như là tăng mạnh. Mà lúc này HD đã thu mua vượt qua 1 triệu cổ Voss cổ phiếu. Còn không đình chỉ, vẫn như cũ chậm rãi thu. Ngày này, một chiếc xe hơi đi đến khu mỏ quặng. Từ trên xe bước xuống 2 tên phóng viên. Mấy ngày nay David Voss vẫn ở tại khoáng trên. Nguyên bản hắn là cái trăm vạn phú ông. Liền bởi vì một cái giá cổ phiếu gợn sóng, của cải của hắn liền co lại còn hơn một nửa. Hắn rất không cam tâm. Hắn hy vọng có thể ở trên vùng đất này tìm tới một cái mỏ đồng. Dù cho chỉ là cái tiểu khoáng, cũng có thể bù đắp hắn lần này đầu tư. Nhưng những này thiên vẫn như cũ không thu được gì. Trong lòng hắn đã đem The Guzman giáo sư mắng 100 lần. Vưu uống rượu sau khi mắng to The Guzman giáo sư là cái tên lừa gạt. Nếu không là hắn, chính mình làm sao sẽ ở nơi đáng chết này địa phương ăn đất. Ở thành phố lớn uống rượu tán gái. Quá thoải mái tháng ngày không tốt sao? Hai tên phóng viên tìm tới David Voss. Móc ra phóng viên chứng cho thấy thân phận. David Voss tiên sinh, chào ngài. Chúng ta là Los Angeles tài chính báo phóng viên. Muốn đối với ngài tiến hành một lần phỏng vấn. Ngài có rảnh không? David Voss vừa nghe là Los Angeles tài chính báo phóng viên. Khí liền không đánh một chỗ đến. Lúc trước ngày đó đưa tin chính là tài chính báo báo ra đến. Nếu không là bọn họ, công ty mình giá cổ phiếu làm sao có khả năng hạ như vậy thảm. David Voss có chút kích động nói. Ta cảm thấy các ngươi đưa tin rất không chịu trách nhiệm. Các ngươi dựa vào cái gì nói The Guzman giáo sư lý luận là sai? Dựa vào cái gì nói tiểu bang Arizona mỏ quặng liền không thể kéo dài tới New Mexico đến? Nói The Guzman giáo sư lý luận là suy đoán. Các ngươi đưa tin mới là tự dưng suy đoán. Hai cái phóng viên tính khí rất tốt. Nghe David Voss lời nói chỉ là cười cười. Vì lẽ đó chúng ta lại đây phỏng vấn. Chính là muốn hỏi một chút Voss tiên sinh có cái gì muốn nói. Đúng rồi. Ngài ở trong núi đã tìm thời gian mấy tháng. Có phát hiện hay không loại cỡ lớn mỏ quặng đây? David Voss khí thế bị phóng viên hỏi cứng lại. Hắn bỏ ra thời gian mấy tháng. Xác thực không có tìm được mỏ quặng. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng hắn biết, Nếu như những chuyện này lại bị Los Angeles tài chính báo ra đi, không chừng giá cổ phiếu lại gặp ngã xuống. Hắn chừng mắt nhìn, bỗng nhiên nảy ra ý hay. Ai nói chúng ta không có tìm được khoáng? Chúng ta đã có phát hiện. Các ngươi đi theo ta. Nói xong mang theo hai tên phóng viên đi về phía trước. Ở nơi đóng quân trước một bãi loạn thạch trước dừng lại. David Voss chỉ vào tảng đá nói. Các ngươi xem, những thứ này đều là chúng ta từ trong ngọn núi vặt hái khoáng thạch tiêu bản. Nói xong từ trên, mặt đất ra sức ôm lấy một khối dưa hấu to nhỏ khoáng thạch. Thác ở trong tay nói rằng, các ngươi xem, đây chính là mỏ đồng thạch. Chúng ta nếu có thể phát hiện mỏ đồng thạch, liền giải thích nơi này nhất định có mỏ mạch. Hơn nữa mỏ đồng thường thường gặp phối hợp mỏ vàng. Một khi phát hiện mỏ vàng, mỏ quặng giá trị càng gặp gia tăng thật lớn. Hai tên phóng viên một cái lấy ra sổ tay liên tục ghi. Chết, một cái khác giơ camera đối với David liên tục chụp ảnh. David rất phối hợp, hai tay ôm khoáng thạch, đối với màn ảnh nhếch miệng cười, bày ra tự nhận là đẹp trai nhất tư thế. Thực David đang lừa gạt người. Trong tay hắn ôm khoáng thạch cũng không phải là mỏ đồng thạch, là một khối hoàng quặng sắt, có điều cùng mỏ đồng thạch có chút tương tự. Hai cái phóng viên là người thường, hắn suy đoán bọn họ phân biệt không được. Chỉ cần ngày hôm nay lừa gạt, bọn họ ở qua báo chí đưa tin. Chính mình mua khối này thổ địa có khả năng xuất hiện mỏ đồng. Tin tưởng giá cổ phiếu thì sẽ không ngã xuống. Cổ phiếu không phải là mua cái hy vọng à. Tâm như ở mộng ngay ở. Chụp ảnh phóng viên cho David Voss tiền tiền hậu hậu vỗ vài tấm hình. Sau đó rồi hướng cái kia chồng khoáng thạch ngừng lại vỗ mạnh. Văn tự phóng viên hỏi lần nữa. Voss tiên sinh, người đối với Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu thấy thế nào? David Voss thả xuống khoáng thạch, vỗ vỗ tay trên bụi bặm đối với phóng viên nói. Ta cảm thấy đến Voss khai thác mỏ giá trị bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Ở đây chúng ta đã phát hiện mỏ quặng tung tích, hay là còn sẽ phát hiện giá trị càng cao hơn mỏ vàng. Đến lúc đó Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu gặp tăng vọt gấp 10 lần thậm chí 20 lần. Hiện tại chính là vào tay. Bắt đầu thời cơ tốt. Xem ra ngài đối với đào ra đại khoáng vô cùng tin tưởng a. Đương nhiên là có tự tin. Ta tin tưởng tương lai Voss khai thác mỏ sẽ trở thành nước Mỹ thậm chí toàn cầu khai thác mỏ bá chủ. Đem chuyện làm ăn làm lần toàn thế giới. Ngược lại khoác lác không cần tiền. David Voss là ở chỗ đó có thể sức lực thổi. Hai cái phóng viên ở khu mỏ quặng nơi đóng quân phỏng vấn thời gian nửa ngày. Hỏi rất nhiều vấn đề. Quay chụp 4-5 quyển cuộn phim. Tới gần trạng vạng mới cáo từ rời đi. David Voss cùng bọn họ vẫy tay từ biệt. Nhìn xe rời đi tự nhủ. Los Angeles tài chính báo. So với The Los Angeles Times phóng viên tố chất cao hơn nữa. Lần trước The Los Angeles Times phóng viên lại đây. Trước sau không tới nửa giờ. Hỏi mấy vấn đề liền rời đi. Nhìn người ta tài chính báo. Phỏng vấn nửa ngày. Chụp ảnh thì có mấy chục tấm. Đây mới gọi là chuyên nghiệp. Ngày mai, David Voss vẫn đang chờ mong Los Angeles tài chính báo đưa tin. Hắn tin tưởng bản này chính diện đưa tin đi ra. Công ty giá cổ phiếu hay là còn có thể đi lên trên 1 lít. Hội đồng quản trị những tên kia cũng sẽ không tất tổng la hét phải thay đổi đi chính mình. Sau 3 ngày, liên quan với Voss khai thác mỏ đưa tin rốt cục đi ra. Làm David Voss nhìn thấy đưa tin nội dung, chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Chính mình lúc đó là nói như vậy sao? Này thổi có phải là hơi quá rồi? Qua báo chí một tấm màu sắc rực rỡ bức ảnh, David Voss chính ôm khoáng thạch nhếch miệng cười. Chính tiêu đề, Voss khai thác mỏ chủ tịch David Voss biểu thị, đã ở chính mình mua trên đất tìm tới loại cỡ lớn mỏ quặng, cũng kèm theo mỏ vàng. Đề phụ, Voss khai thác mỏ chủ tịch David Voss biểu thị, Voss khai thác mỏ đem sẽ trở thành nước Mỹ thậm chí toàn cầu khai thác mỏ bá chủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.